Thần Y, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Y, tác giả. Hành Xích Đạo, chương 76, vào sào huyệt của hắn. Nhóm dịch, Senni, nguồn, Mê Chú Yên, chỉ nghe Lôi Tam Hổ nói. Dư Lão Huynh, cái thằng Diệp Thanh trong bệnh viện của anh đã khai trừ ra chưa? Sau đó Dư Chính Khí nói. Lần trước chú nhờ anh làm việc này. Anh lập tức hành động ngay. Chỉ tiếc Trương Hạo Bác coi trọng nó. Lại thêm cái thằng tiểu tử đó làm việc rất cẩn thận. Gần đây lại không ngừng lập công. Hài, muốn khai trừ hắn xem ra cũng có chút khó khăn à. Ồ, thằng nhóc đó khó giải quyết vậy sao? Lôi Tam Hồ có chút không tin. Nói, anh đường đường là phó viện trưởng. Lại là cổ đông của bệnh viện. Không thể nào không đá nổi một thằng nhóc tiểu tốt chứ. Dư Chính Khí sắc mặt có chút xấu hổ. Hỏi, không biết cái thằng tiểu tử họ Diệp kia đắc tội gì với lão đệ vậy? Không đợi Lôi Tam Hổ trả lời. Người phụ nữ nọ nói vọng lên. Lại không phải vì lần kiểm tra trước. Cái thằng chết tiệt ấy sáng hôm nay lại. Chưa nói hết câu. Lôi Tam Hổ liền ngắt lời thiếu phụ kia. Nói, kỳ thực, đen đủi cho nó là đã đắc tội với tôi. Chẳng qua là thằng cháu trai tôi Lôi Nghĩa Bình nhìn nó ngứa mắt. Hình như gần đây vào tù cũng có liên quan đến thằng chết tiệt ấy. Không cần biết thế nào. Dư Lão Huynh, việc này vẫn cần bác giúp đỡ. Hừm, dám giác tội với cháu tao. Tao không trị mày không được. Người phụ nữ nọ mím môi. Nghĩ thầm, ông chỉ được cái sĩ diện thôi. Có khi nào ông thực lòng nghĩ cho thằng cháu họ xa của ông chưa? Nếu không phải sáng nay nó đánh vệ sĩ của ông làm ông mất mặt. Dư Chính Khí giật mình. Gật đầu nói. Thì ra là như thế. Vậy để yên tâm. Huynh nhất định nghĩ cách trị thằng nhóc đó. Sau đó Lôi Tam Hổ liền kính Dư Chính Khí một ly. Người thiếu phụ kia cũng nâng cốc nói. Viện Phó Dư. Lần trước có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Có gì không phải mong anh bỏ qua cho. Dư Chính Khí nghiêm nghị. Mê mê nhìn vào bộ ưng, ực chóng nõn nà của người thiếu phụ bị lộ ra quá nửa. Ngẩn người ra, nuốt nước miếng ừng ức, cười khà khà xua tay nói. Ý, em dâu nó y gì vậy? Không biết thì không có tội mà. Hơn nữa, lần trước nếu tôi biết là e dâu, thì chắc chắn sẽ ủng hộ em rồi. Sớm khai trừ cái thằng nhóc kia rồi. Lôi Tam Hổ cười khà khà nói. Đều là người nhà cả. Hà tất phải khách sáo nữa. Đúng rồi, Dư Lão Huynh, lần này hẹn đệ ra đây là có việc gì vậy? Thấy anh nói trong điện thoại cứ bí mật thế nào vậy? Có vẻ quan trọng lắm sao? Dư Chính Khí nói, lại còn cái gì nữa? Không phải là vì cái việc thuốc hạ sốt, chân tháp mã xa, tôi nói cậu nghe này. Việc này Trương Hạo Bác bắt đầu nghi ngờ rồi. Có lẽ đã ngầm phái người đi điều tra rồi. Chú mau đem mấy cái tài liệu, công nghệ máy móc không đủ tiêu chuẩn ở ngoài công xưởng xem lại một lượt đi. Không cần phải quá cẩn thận, chỉ cần làm sao cho nó ổn chút là được rồi. Đừng để đến lúc nhân chứng vật chứng đều bị lấy được. Lôi Tam Hổ tò mò hỏi, các tài liệu chứng từ của chúng ta đều tương đối đầy đủ. Mà vẫn còn có người nghi ngờ chúng ta sao? Dư Chính Khí nói, lại còn không phải vì cái thằng Diệp Thanh. Cái thằng Diệp Thanh chết tiệt đúng là đồ ôn dịch. Suối quỷ. Hừm. Lại thằng tiểu tử đó. Lôi Tam Hổ phẫn nộ đập bàn. Nói. Lại đến phá việc của ta. Lần sau tìm mấy thằng xử lý nó. Dư Chính Khí vội vàng nói. Nói bé chút. Nói bé chút. Tai vách mạch rừng. Lôi Tam Hổ khinh thường nói. Tai vách mạch rừng thì đã làm sao? Tôi Lôi Lão Hổ ở cái thành phố Phủ Liễu này tung hoành ngang dọc đã 30 năm có dư nay. Vẫn chưa có thằng nào dám theo dõi tôi. Mặc dù nói như vậy nhưng giọng của Lôi Tam Hổ rõ ràng nhỏ đi hẳn. Thiếu phụ nọ bĩu môi. Trong bụng rủa thầm. Cái tên béo này. Chỉ được cái nói phét. Dư Chính Khí cũng không nhiều lời với Lôi Tam Hổ. Trong bụng đoán. Cái thằng Lôi Mập này không phải là một thằng đáng tin tưởng. Làm không nổi việc chính sự. Không may sự việc bại lộ. Mình phải sớm chuẩn bị đường thoát thân. Đến lúc đó đẩy thằng nhóc Hà Phẩm giật ra nhận trách nhiệm. He he, nhưng mà, trước hết phải đợi tiền hoa hồng vào tay đã. Đến lúc đó rồi ra nước ngoài. Không cần biết mua nhà hay xin việc. Cũng cần rất nhiều tiền à? Yên ắng được một lúc liền mỉm cười nói với Lôi Tam Hổ. Lôi lão đệ, nghe nói dạo này thành tích sản xuất của công xưởng tương đối cao thì phải. Lão huynh dạo này trong tay hơi túng thiếu. Không biết hoa hồng có thể đưa sớm cho anh một chút. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lôi Tam Hổ liền thay đổi. Thậm chí còn ra vẻ bộ dạng khó khăn nói. Dư lão huynh à, không phải là làm em mà lại không giúp anh. Mặc dù năm nay có kiếm được một ít tiền, nhưng mà gần đây vốn huy động có vẻ hơi chặt. Thế này nhé, nếu quả thật anh thiếu tiền dùng, đệ có thể vay nóng tạm một vài món cấp trước cho anh. Cứ cầm tạm đi lo việc gấp rút đã được không ạ? Dự chính khi nhấp một ngụm rượu, gắp một miếng bào ngư cho vào mồm, vừa nhai vừa nói, vậy có thể lấy được bao nhiêu? Lô Tam Hổ liền giơ ra năm ngón tay, nói, luôn luôn có con số này, 50 vạn, dư chính khí có vẻ chê ít, thất vọng nói, hài, lấy đâu ra nhiều tiền mặt thế được chứ? 5 vạn, đây là đệ có thể lấy được nhiều nhất ở trong vốn lưu động rồi. Đó cũng là từ trong két sắt của đệ mà ra đấy. Lôi Tam Hổ nhổ ra cái xương cá trong miệng ra, bĩu môi, trong bụng nghĩ thầm, ông còn dám mở mồm chê cơ à? Cái mặt dỗ dư chính khí ngay lúc đó tối sầm lại. Trong bụng chửi thầm, cái thằng Lôi béo này được lắm, có 5 vạn tiện lẻ mà mày cũng nói được ra khỏi mồm. Kêu mày đưa trước một chút tiền hoa hồng mà cũng khó như vậy. Mẹ nó, sau này có mua cổ phiếu nhất định phải làm cổ đông lớn. Tuyệt đối không chơi cổ đông nhỏ như thế này nữa. Tức chết được, ở bệnh viện thì bị Trương Hạo Bác đè nén. Ở cái công xưởng vớ vẩn này thì bị thằng Lôi béo kia dẫm dưới chân. Hài, ông mày ngậm cả cái cục tức này về rồi. Lôi Tam Hổ dường như không thèm để ý vẻ mặt của dư chính khí vậy. Làm như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Cười nói, dư lão huynh, không phải em không muốn giúp anh. Mà quả thật là gần đây vốn lưu động có phần hơi bị thiếu hụt. Đều dùng mua nguyên liệu cả rồi. Tăng cường sản xuất mà. Phải không? Đợi đến cuối năm. Cuối năm đi. Đệ nhất định tặng huynh một cái bao lì chứ thật to ok. Dư chính khí nghĩ thầm. Đợi đến cuối năm thì nói làm gì nữa. Vẫn phải nghĩ cách khác thôi. Nhưng mà nếu Lôi Tam Hổ không có tiền thì y cũng hết cách. Chỉ có cách dùng cái mồm mà vòi vĩnh. Nói, việc chính thì cậu nên chú ý một chút. Nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ. Làm cẩn thận mấy cái giấy tờ giả. Đặc biệt là đừng có để gặp sự cố gì. Lôi Tam Hổ liền vỗ ngực bảo đảm. Cái này bác yên tâm. Lão Lôi tôi làm việc vẫn còn phải nói sao? Diệp Thanh nghe đến đó, trong làng đã cực kỳ bực bội. Bực tức không chịu nổi. Lại sợ bị đối phương phát hiện. Nên sớm lánh đi. Đến toilet rửa mặt một cái. Bình tĩnh lại một lúc. Đảo đảo mắt một cái. Liền nghĩ ra một kế. Lúc này im hơi lặng tiếng về phòng riêng. Ăn bừa mấy miếng. Nói ở bệnh viện có việc. Rồi kéo Mã Tiểu Linh cáo từ rồi đi. Việc này càng ít người biết bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tránh khỏi đánh rắn động rừng. Không nên cho Tô Thông và Vương Liệu Ý liên lụy vào. Còn Mã Tiểu Linh thì. Một là nhân phẩm tốt. Tin tưởng được. Dùng được. Nói mơ hồ một chút thì là người phe mình. Thứ hai là, Mã Tiểu Linh có xe, thuận tiện theo dõi. Diệp Thanh, có việc gì mà gấp gáp vậy? Đến bãi đỗ xe rồi cho xe vào trong. Tiểu Linh hỏi. Sau đó Diệp Thanh đem tình hình mình thám thính cộng với suy đoán của mình ra kể ngắn gọn một lượt. Mã Tiểu Linh há hốc mồm nói. Không phải chứ, lại còn có cả chuyện này nữa sao? Nhìn dư viện trưởng thấy cũng là người khá là nghiêm chỉnh mà. Đấy đều là vẻ ngoài thôi. Ngụy quân tử, Diệp Thanh căm phẫn nói. Vậy bây giờ chúng ta thải làm thế nào? Chúng ta ngồi đợi ở đây. Lát nữa cái thằng họ Lôi kia đi ra. Chúng ta sẽ theo sau hắn. Kiểm tra cái công xưởng xào huyệt của hắn. Diệp Thanh nói với ánh mắt bừng sáng. Cách trương.